Chương 956, về nhà dưỡng nữ 18. Hạ gia vốn là đối lý, coi như Giang Tuệ Nghị muốn làm lớn, Hạ Lao Thái Thái QNZ không nguyện ý cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sở Vân Lê rõ ràng cái này đạo lý, động thủ cũng không có cố kỵ. Phách lối cũng liền khoa trương Giang Tuệ tự nhiên QNZ rõ ràng, nửa gương mặt đều đau đến không được, giọng the thế nói, ngươi Giang gia lại thế lớn, ta Hạ gia cũng không phải không tên không họ nhân gia. Há có thể dung ngươi như thế khi nhục Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, cười lạnh hỏi lại, khi nhục thì đã có sao, đây là ta muốn lấn sao, đây không phải các ngươi tự tìm sao, Giang Tuệ là tự tìm. Nhưng lão thái thái tự nhận là không phải, tôn tức làm những việc này, nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết. Nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều đem nàng mang vào, lập tức lên tiếng, những việc này ta cũng không biết. Sở Vân Lê lãnh đạm nói, ta cô mẫu làm những sự tình kia. Lão phu nhân thật sự không biết sao Hạ gia muốn theo Giang gia thông gia, chuyện lớn như vậy, cô mẫu dám không cho ngươi nói. Lão phu nhân xác thực biết, nhưng vẫn là câu nói kia, Hạ gia tử tôn như vậy nhiều, chọn một cái đi nhà người khác ở rể căn bản cũng không tính chuyện này. Cho nên từ đầu tới đuôi, nàng liền không có đem việc này để ở trong lòng. Coi như đến giờ phút này, nàng cảm thấy hai người đều có lỗi, tôn tức làm việc cân nhắc không chu toàn, mà Giang gia nha đầu cũng có chút không đúng tha. Tóm lại, tại nàng nơi nào tôn tức cố nhiên không đúng, nhưng Giang gia cũng không tránh khỏi có chút đúng lý không tha người. Ở trong mắt nàng, tất cả mọi người là quan hệ thông gia, bình thường đến giúp đỡ lẫn nhau sấn, mặt mũi thượng tình cảm đến cố lấy. Như vậy không để ý mặt mũi, về sau còn thế nào lui tới mời đại phu đi. Lao phu nhân phân phó. Thanh âm rất nặng, tựa hồ trong lời nói có hàm ý Sở Vân Lê rõ ràng Lao phu nhân ý tứ, đây là tại nói cho nàng. Đã đem người đả thương, nên thấy tốt thì lấy. Như vậy một lát sau, Giang Tuệ miệng bên trong máu rừng đều ngăn không được, nhỏ xuống đến trên quần áo cùng trên mặt đất, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Giang Tuệ chính mình cũng bị dọa, vốn dĩ cái ly đánh lên miệng, nàng cảm thấy chỗ nào đều đau, nhưng cu nở dê không nghĩ tới sẽ lưu như vậy nhiều máu. Sắc mặt dần dần trắng bệch lên tới. Lão phu nhân nhìn về phía Sở Vân Lê, cùng Giang gia chuyện kết thân ta xác thực biết. Nhưng một đời mặc kệ hai bối chuyện, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Ông bà đối với tôn tử hôn sự đều chen miệng vào không lọt, huống chi ta cái này bà cố, đối với cùng Giang gia chuyện kết thân, ta là không quan trọng. Chỉ là ngươi cô mẫu nàng mong muốn đơn phương nàng như thế, cũng là muốn chiếu cố ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Lão phu nhân, người sống khuôn mặt. Ngài là như thế nào mặt dạn mày dạy nói lời này, bá mẫu kia là nghĩ muốn chiếu cô ta sao, nàng là muốn ăn tuyệt hậu muốn đem ta Giang gia gia tài toàn bộ hợp lại vào trong ngực, vẫn là câu nói kia, có một số việc trải qua được làm, nhưng lại chịu không được người nói. Thí dụ như ăn tuyệt hậu loại này sự tình. Thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó. Giang Tuệ đương nhiên không thể thừa nhận, ta là nhìn ta đại ca đại tẩu đi, ngươi ở nhà đáng thương, lúc này mới nghĩ muốn chiếu cố ngươi. Đã ngươi không có thèm, coi như ta tự mình đa tình, được rồi. Sở Vân Lê đoan khởi chén trà trong tay. Giang Tuệ vô ý thức có quắp một chút. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói vượn nữa, có tin hay không ta lại cho ngươi ném qua tới ngày hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Giang gia cùng Hạ gia kể từ hôm nay đoạn giao, đừng nói bình thường, ngày lễ ngày Tết cũng không cần lui tới. Cha nhờ kho y các ngươi còn muốn hao tâm tổn trí chiếu cố cho ta nói đến chiếu cố hai chữ lúc, ngựa khí miệng ai. Chỉ hoãn như vậy một hồi, Hạ gia còn lại mấy phòng người đều tới. Bởi vì có lão phu nhân tại, cu nở dê không tới phiên các nàng nói chuyện, đều đứng tại xó xỉnh bên trong nghe, sắc mặt khác nhau. Như dường như biết được suy nghĩ, may mắn thay vui họa, còn có việc không liên quan đến mình thần du. Sở Vân Lê tới mục đích. Chính là thừa dịp cái này cơ hội buông xuống lời này, về sau cùng Hạ gia lại không lui tới. Mục đích đã tới, nàng cu nở dê không nghĩ lưu thêm, lúc này đứng dậy cáo tử, từ nay về sau, chúng ta cắt qua cắt, cũng đừng nói chiếu cô ai lời nói, dễ thực hiện nhất đối phương là người xa lạ. Nếu các ngươi còn muốn chiếu cô tại ta, đừng trách ta không khách khí nói xong, xoay người rời đi. Phía sau mấy cái phụ nhân thấp giọng nghị luận, đây cũng quá khoa trương. Làm Hạ gia là địa phương nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sở Vân Lê vốn dĩ đã đi ra ngoài, nghe vậy quay đầu, nếu không phải là các ngươi Hạ gia chọc ta, ta QNZ sẽ không đăng hạ ra cửa. Nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giang Tuệ, hy vọng ta về sau cũng sẽ không muốn lại đến hạ ra, bằng không, tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay nhẹ nhàng bỏ qua. Giang Tuệ tại chị em dâu cùng bà còn có thẩm tử trước mặt ném đi như vậy mà to, không nghĩ tới chất nữ trước khi đi còn muốn nói loại lời này, lập tức nổi giận, ngươi còn muốn giết người hay sao? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không giết người. Nhưng là đâu mua mấy cái rõ ràng quan ăn miếng trả miếng bạc, ta vẫn là bỏ được. Giang Tuệ trừng lớn mắt, ngươi dám? Sở Vân Lê cười lạnh, trưởng bối ta cũng dám đánh, ngươi nói ta có dám hay không? Ngươi nếu là cảm thấy ta không dám, liền thử xem chứ. Nói xong, tại Giang Tuệ nan xem ánh mắt bên trong, nên ngang rời đi. 15-16 tuổi tiểu cô nương tại trưởng bối trước mặt đều là nhu thuận, cho dù có mấy cái tính tình không tốt, cũng không dám phách lối như vậy. Có phụ nhân chật chật lắc đầu, tam đệ muội, ngươi cô cháu gái này thật là lợi hại nha, có nàng tại, chúng ta nói chuyện với ngươi đều phải khách khí chút. Đối người miệng tạm cái ly, ai chịu nổi vạn nhất đập xuống hai viên răng, chẳng phải là phá tướng? Phụ nhân một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bên cạnh có người nói tiếp, tẩu tẩu lo ngại, răng cô nương đều nói về sau cùng hạ gia đoạn giao, lại không lui tới là sẽ không tới tạm chúng ta cái ly. Chỉ là kể từ đó, chúng ta cũng yên tâm, nhưng tam đệ muội lại là không có nhà mẹ đẻ tin cậy. Tam đệ muội cũng không cần nhà mẹ đẻ a, một cái không cùng chi đường tẩu cười lên tiếng. Tam đệ muội như vậy nhiều nữ nhi nhi tử, có bọn họ, còn cần dựa vào người nào? Không lập tức lại có người tiếp lời cha, phòng bên trong cười vang một mảnh. Lão phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm nói, đều bất tranh cãi, sắc trời không còn sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi. Đám người lúc này mới tản đi. Giang Tuệ cuối cùng đi ra ngoài, lão phu nhân cố ý lưu nàng lại có chuyện dặn dò, bên ngoài kia nữ nhân nhanh lên tiếp trở về, hạ ra huyết mạch, sao có thể bên ngoài tung tích không rõ? Giang Tuệ, nháy mắt bên trong, nàng chỉ muốn mắng chửi người nàng còn chịu tổn thương đâu rồi y, lão phu nhân liền đối đại như vậy nàng, đây là người nhà sao nàng như thế? Cùng vừa mới rời đi Giang Vũ Ninh khác nhau ở chỗ nào? Hít sâu mấy hơi thở, miễn cương đè xuống trong lòng nộ khí, nàng mới nói, tổ mẫu, kia nữ nhân hoa lâu xuất thân, như thế nào phối sinh hạ ra hải tử? Lão phu nhân khoát khoát tay, xứng hay không đều có bầu, đã có, chính là cùng chúng ta hạ ra hữu duyên, việc này không cần bàn lại, ta đã làm cho người ta đi đón. Giang Tuệ, thì ra không phải thương lượng, chỉ là báo cho nàng đi ra ngoài, bên ngoài những nữ nhân kia cũng không hề rời đi, thấy được nàng về sau, như ong vỡ tổ vây quanh, nhìn như lo lắng, kỳ thực niệm ai. Giang Tuệ dáng chống đỡ tại chị em dâu một đường nghĩa mai âm thanh bên trong trở lại chính mình viện tử. Trở lại phòng bên trong, bụng cu nở dê no, là tức giận. Đã khí Giang ra tuyệt tình, cu nở dê khí cười trên nỗi đau của người khác người nhà họ hạ. Hôm sau, Giang Tuệ liền không có đi ra ngoài. Trạng vạng tối thời điểm đối tấm gương xem chính mình xưng sai lệch miệng, nghĩ đến tiếp trở về phương di nương, càng thêm tức giận oán hận, ngực đổ đắc hoàng. Nơi cửa. Người hầu đẩy đẩy nhốn nháo, nửa ngày nơm nớp lo sợ đi va om một cái nha hoàn, bẩm báo nói, phu nhân, phương di nương nàng không uống tổ yến, một hai phải huyết yến. Giang Tuệ tức giận nói, thích uống không uống, liền nàng đầu kia tiện mệnh, cũng xứng uống như vậy tình quý đồ vật. Lời này thật vừa đúng lúc liền làm mới vừa vào cửa hạ tam gia nghe được, vốn gì hắn tiếp trở về phương di nương, hắn trong lòng đối với thê tử có chút áy náy, lại thêm ngày hôm nay sớm nhất. Cố ý trở về phòng bồi bồi nàng. Không nghĩ tới đi tới cửa liền nghe được loại lời này. Phương Di Nương đúng là một đầu tiện mệnh, nhưng nàng bụng bên trong hiện giờ có hạ gia huyết mạch, như thế nào không tinh đắt ăn chút huyết thiến lại làm sao vậy? Hạ gia tôn tử, còn không thể uống huyết thiến rồi lại nhìn thấy trước gương ngồi nữ nhân miệng đều sai lệch, cả khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, lập tức liền cùng với nàng bài xả hào hứng đều không, trực tiếp quay đầu liền đi. Giang Tuệ nhìn thấy nam nhân trở về liền cửa cũng không vào lại đi, lại sinh một trận khí cũng không lâu lắm. Giang Tuệ biết được hạ tam gia tự mình phân phó người đem khố phòng bên trong huyết tiến cho Phương Di Nương, khí đến ngực chập trùng, thật lâu chậm không đến, chỉ cảm thấy ngực buồn buồn đau nhức. Nàng cảm thấy, bệnh mình. Mời tới đại phu, cũng chỉ nói nàng tích tụ tại tâm, làm nàng giải sầu, bệnh tự nhiên là được rồi. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng ai lại làm được đâu? Giang Tuệ nằm ở trên giường, tâm tư bay xa. Phương Di Nương cái này hài tử nàng là tuyệt sẽ không làm này xuất sinh, nếu như kia hài tử thật sinh hạ, chỉ sợ sẽ một lần nhìn khí một lần, sớm muộn bị tức chết. Cho nên, đến tìm cách còn có, Giang Vũ Ninh cái kia nha đầu chết tiệt kia đối nàng một chút kính trọng đều không, đến cho nàng một bài học. Giang Tuệ tìm tới người, hỏi, người Tần gia ở nơi nào? Trên thực tế, Giang Tuệ cái này người có chút lãnh tình, vô luận là đối ai, đều là muốn dùng thời điểm, mới có thể nhớ tới người. Nha hoàn đi theo nàng nhiều năm, đoán được một ít nàng ý tứ, biết chủ tử sẽ thất vọng, trả lời lúc đều cẩn thận. Tần gia hiện giờ ngoại trừ Lao Lương Khẩu cùng Tần Mãn Tâm, còn có hai đứa bé ở nhà bên ngoài. Mấy người còn lại đều còn tại ngoại thành soát cái bô, hoàn lại phía trước tại Giang gia ăn bữa cơm kia. Giang Tuệ, cấp minh trưởng cùng tẩu tử ăn một bữa cơm, sau đó làm cho người ta thu nửa năm giả hương gắn nợ, cũng chỉ có kia nha đầu chết tiệt kia mới làm cho ra tới. Như thế xem ra, nha đầu chết tiệt kia đối với Tần gia kia là một chút tình cảm đều không. Nghĩ muốn theo Tần gia vào tay tổn thương nàng, căn bản không có khả năng như vậy nghĩ. Giang Tuệ Liễm muốn tìm người Tần gia hỗ trợ ý nghĩ, không cần thử cũng biết, khẳng định uổng phí sức lực.